Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 91, hoạt động trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì thế này, Kha Nhiên nhìn Giang Dịch. Tạ Thời Vân có sở thích gì không? Ví dụ như những món đồ cậu ấy thường nói là thích. Cậu tặng cậu ta một món, biết đâu cậu ta sẽ không giận nữa. Sở thích, Giang Dịch nuốt nước bọt. Vấn đề này, khi theo đuổi Tạ Thời Vân, cậu cũng đã thảo luận với Liễu Trừng rồi. Nhưng Tạ Thời Vân cứ như một ông cụ tuổi trung niên, sinh hoạt điều độ, không có thói xấu nào. Thứ duy nhất anh thể hiện là thích hình như là tai của cậu. Và cái đuôi hoàn toàn không tồn tại kia. Chiêu thức cho Tạ Thời Vân sờ tai đã được Giang Dịch dùng đi dùng lại nhiều lần. Giờ Tạ Thời Vân đã miễn nhiễm với tai cậu rồi. Muốn Tạ Thời Vân bùng cháy lại tình yêu, chắc phải đổi skin khác thôi. Có ý tưởng gì chưa? Kha Nhiên hỏi. Giang Dịch khó khăn gật đầu. Nói trắng ra thì vẫn là một ý tưởng sẽ làm đau mông. Vậy là được rồi, chị dâu. Kha Nhiên vỗ vai cậu với vẻ trân trọng. Nhớ kỹ, cậu không chiến đấu một mình đâu. Đằng sau tình yêu của hai cậu, còn có tôi và Liễu Trừng bảo vệ nữa. Giang Dịch, cái con thuyền tình yêu này sở dĩ trải qua nhiều sóng gió như vậy, một nửa công lao phải. Cảm ơn, hai tên ngốc là cậu ta và Liễu Trừng chứ. Thôi, ra ăn cơm trước đi. Giang Dịch thở dài. Trên bàn có gần 10 món ăn, kỹ năng nấu nướng của Tạ Thời Vân ngày càng điêu luyện, đặc biệt là món cá diêu hồng hình sóc và cá mú hấp, đã đạt đến trình độ xuất thần. Chỉ cần ngửi mùi thôi, Giang Dịch đã thèm đến chảy n, ướp miếng rồi. Đột nhiên chạm phải ánh mắt của Tạ Thời Vân, Giang Dịch vội vàng nuốt nước miếng lại, chạy nhanh vào bếp. Tôi đi lấy chén đũa, bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có Giang Dịch là lo lắng không yên. Có lẽ cậu quá nhạy cảm, nhưng luôn cảm thấy mỗi ánh mắt của Tạ Thời Vân đều chứa đầy ẩn ý, mang theo mối đe dọa mơ hồ. Cái cảm giác kéo dài như bị lăng trì này, thà cứ duỗi cổ chịu một nhát. Còn hơn, sau bữa cơm, Giang Dịch chủ động xin rửa bát, làm bộ làm tịch trong bếp một lúc, đi ra thì thấy Tạ Thời Vân đang nói chuyện phiếm với Phó Lôi. Khoai dẻo thì giúp trong lòng Tạ Thời Vân, được anh nhẹ nhàng vê, vuốt ve. Tốt lắm. Hóa ra chỉ có mình cậu là bị ghi thù. Bé ngoan, mau lại đây. Phó Lôi thấy Giang Dịch ra, vội vàng gọi cậu lại ngồi xuống. Giang Dịch ngồi cạnh Tạ Thời Vân. Dì ơi, Eric à, bắt bảo bối của chúng ta rửa bát thôi. Tay của bảo bối sau này phải làm họa sĩ lớn đấy. Tạ Thời Vân nhàn nhạt đáp một tiếng, ngón tay véo tai khoai dẻo. Chú mèo nhỏ trong lòng anh lật người, nhe nanh mua vuốt để lộ bộ lông trắng mềm mại dưới bụng. Bé khoai dẻo cũng ngoan quá, lại đây gọi một tiếng bà nội nghe nào. Phó Lôi chìa ngón tay trêu chọc chú mèo. Khoai dẻo bị trêu đến phát cáu, há miệng nhe răng phát ra một tiếng kêu. Mèo, non nớt chẳng có chút uy hát, pê nào, bảo bối nhỏ cũng đáng yêu. Phó Lôi hài lòng nhận xét xong, cầm cái túi nhỏ trên ghế sofa đứng dậy, trước khi đi không quên dặn dò Giang Dịch. Bảo bối Dịch, nếu Eric bắt nạt con, nhớ gọi điện cho mẹ nhé. Mẹ sẽ giúp con xử lý nó. Giang Dịch gật đầu muốn khóc không ra nước mắt. Trong lòng thầm nghĩ đêm nay Tạ Thời Vân chắc chắn sẽ bắt nạt cậu rồi. Tạ Thời Vân tiễn mọi người xuống lầu. Trong nhà lại chỉ còn lại Giang Dịch và khoai dẻo. Khoai dẻo đột nhiên đổi sang một vòng tay không còn ấm áp như ban nãy. Vẫn chưa quen, vừa ngáp vừa kêu. Mèo mèo, Giang Dịch bế mèo con lên, đưa đến trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mày đó. Rõ ràng là giúp mày tranh thủ ưu đãi, bây giờ ba mày chỉ thù mình tao thôi. Nói rồi, Giang Dịch để lộ tai, bắt chước hành động của khoai dẻo. Nó lắc lắc tai trái, Giang Dịch cũng lắc lắc tai trái. Lần đầu tiên trong ngôi nhà này khoai dẻo nhìn thấy con thú hai chân có đôi tai lông xù, tò mò vươn móng vuốt ra cào cào tai Giang Dịch, trong cổ họng mơ hồ phát ra tiếng kêu rừ rừ. Tiếng khóa cửa vang lên, Tạ Thời Vân đã về rồi. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy hai con vật nhỏ dựng tai, mắt sáng rực nhìn mình trên ghế sofa. Trêu đùa con trai cậu à, giọng Tạ Thời Vân bình thản, không nghe ra cảm xúc. Phân của con trai cậu dính vào lông phía sau mông rồi, đi rửa đi, cha nó. Giang Dịch giơ khoai dẻo lên, quả nhiên thấy trên quần mình có một vết bẩn sẫm màu. Khoai dẻo, con đã là mèo con 4 tháng tuổi rồi, sao lại đi vệ sinh lung tung khắp nơi vậy? Giọng Giang Dịch hơi sụp đổ, ngước mắt đáng thương nhìn Tạ Thời Vân. Anh cũng là ba của khoai dẻo mà. Tạ Thời Vân thay dép lê, không nói gì, tự giác một tay xách mèo đi vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên không lâu, Tạ Thời Vân bế khoai dẻo ra, tay còn cầm một cái máy sấy tóc. Sấy lông cho nó đi, rồi đặt về ổ, tôi đi tắm. Được, Giang Dịch nhận lấy chú mèo, trên mặt chú mèo con đầy vẻ không phục, rõ ràng là rất bất mãn với hành động cưỡng chế. Rửa mông của Tạ Thời Vân, may mà lông trên mông khoai dẻo vẫn chưa quá dày, chốc lát là đã sấy khô rồi. Chú mèo con thơm tho trở lại khiến Giang Dịch yêu thích không rời tay, ôm hít hà mấy phút, cho đến khi chú mèo giãy giụa phát ra tiếng kêu thảm thiết, Giang Dịch mới miễn cưỡng đặt nó trở lại ổ mèo. Cây bạc hà trên ban công khẽ lay động trong gió. Giang Dịch nằm bò trên bậu cửa sổ nghỉ một lát, dường như chỉ vào những khoảnh khắc mơ màng như vậy, cậu mới cảm nhận được giá trị quý báu của hạnh phúc. Rất nhanh Tạ Thời Vân đã tắm xong ra ngoài, anh mặc bộ đồ mặc nhà mới mua, là đồ đôi với Giang Dịch. Thật trùng hợp, hai người họ có sở thích đáng kinh ngạc trong việc mua đồ mặc ở nhà, rõ ràng mới qua hai mùa, trong nhà đã có 4-5 bộ đồ ngủ rồi. Mỗi lần Tạ Thời Vân đều lột đồ của Giang Dịch ra, cho vào máy giặt, rồi mặt không đổi sắc đổ lỗi cho thời tiết. Đương nhiên việc thanh toán và đặt hàng mấy bộ đồ mặc tại nhà đã thêm vào giỏ hàng mấy ngày nay cũng là của anh. Đang nhìn gì vậy? Tạ Thời Vân vừa lau tóc, vừa đi đến bên cạnh Giang Dịch. Gió đột nhiên lớn hơn, thổi những bộ quần áo phơi trên lan can ngoài cửa sổ lắc lư. Ít hầu Giang Dịch khẽ nhúc nhích, đưa tay nắm lấy hai ngón tay của Tạ Thời Vân. Anh ơi, Tạ Thời Vân nhướng mày. Sao thế, bé ngoan? Mùi bạc hà bay vào mũi, tin tức tố alpha hòa vào máu thịt, lan khắp các cơ quan trong cơ thể. Giang Dịch cảm thấy khắp nơi đều ấm áp, như tắm nắng mùa xuân vào trưa tháng 3. Sau này, tôi sẽ luôn ngủ cùng cậu, Giang Dịch nhỏ giọng nói. Tạ Thời Vân im lặng một lát, rồi mỉm cười. Còn nhớ à, biết cậu thích ngủ với tôi, dù cậu có thật sự không muốn, tôi cũng sẽ trói cậu về giường tôi thôi. Tàn bảo, Giang Dịch đỏ mặt, lưng tựa vào lan can, lạnh buốt. Im lặng một lúc, sự nóng bừng trên mặt Giang Dịch cũng tiêu tan đi ít nhiều. Cậu đưa tay móc vào dây lưng của Tạ Thời Vân. Sấy tóc cho cậu nhé, có muốn không? Tạ Thời Vân vô cùng ngạc nhiên. Lần gần nhất anh được hưởng đãi ngộ này, hình như là khi Giang Dịch đang theo đuổi anh. Đây là sự kiện, quay trở lại. À, muốn chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thời Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ sự chủ động của Giang Dịch. Mặc kệ cậu móc dây lưng mình kéo vào phòng ngủ, miệng vẫn không quên trêu chọc. Công chúa vất vả rồi, lát nữa tôi cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt nhé. Bước chân của người trước mặt rõ ràng khựng lại một chút, vành tay đỏ bừng suýt còn đỏ hơn cả màu tóc. Cậu im đi, cách chương.